Chương 697. Năng lượng kỳ lạ. Đỉnh núi cuối cùng cũng ngừng rung chuyển. Trên đó là một cái tấm bia đá cao hàng ngàn trượng đang đứng sừng sững. Một thứ sức mạnh cổ xưa từ đó tỏa ra, khiến cho không gian như là bị bao trùm bởi không khí hoang tàn thê lương. Cả không gian như biến thành một màu vàng nhạt. Và khoảnh khắc ấy khiến cho không ít người cảm giác như mình đã xuyên việt trở về thời viễn cổ. Sắc mặt ai cũng trở nên ngưng trọng. Những cái tiếng huyên náo dần dần biến mất. Mà ánh mắt kính sợ đều là nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ. Cuối cùng cũng mở ra rồi. Ngộ Đạo nhìn tấm bia đá, ánh mắt cũng không khỏi hiện lên sự xúc động, thầm lầm bầm: từ sau khi đạo tông chúng ta phát hiện được tấm bia đá này thì cũng là khai lập phái ở đây. Hoang điện sinh ra từ ấy, hàng ngàn năm trôi qua cũng chỉ có vài người tham ngộ được Đại Hoàng Vũ Kinh. Trần khẽ thở dài: lão Trần, ông nói cũng không biết khách khí. Đại Hoàng Vũ Kinh không phải là vũ khí tầm thường. Nếu đệ tử bình thường có thể dễ dàng tu luyện thành công thì thực lực của đạo tông Clef vượt qua nguyên môn từ lâu rồi. Một trung niên nam tử sung mạo khá khôi ngô bên cạnh Trần Chân cười nói: người này mặc ác bào, khí thế bất phàm, hai mắt tựa như có lôi quang, mỗi một hành động dường như khiến cho không gian cũng phải méo mó. Đó chính là điện chủ của thiên điện Tề Lôi. Trần Chân nghe vậy là cười cười, rồi là nhìn lên trời nói: cũng là sắp tới giờ rồi, hình như Lâm Động còn chưa có tới. Ngô Đạo quét mắt nhìn xung quanh rồi nhíu mày: yên tâm, hắn không vắng mặt đâu. Trần Chân lắc đầu cười, quay lại nhìn bốn người Tượng Hạo trầm giọng nói: các người chuẩn bị đi, nhớ là đừng miễn cưỡng, vũ khí này phải có cơ duyên, miễn cưỡng không được đâu. Vâng, sắc mặt bốn người Tượng Hạo có phần kích động cùng kính đáp, nhìn nhau rồi bay về phía tấm bia đá trên đỉnh núi. Trên vách núi có một vài tảng nham thạch nhô ra, bề mặt trơn nhẵn nhìn là mặt gương. Ngồi trên đó ngẩng đầu lên nhìn cái tấm bia hàng ngàn trượng, có cảm giác mình giống như loài kiến nhỏ bé. Sắc mặt bốn người bọn Tượng Hạo ngưng trọng ngồi xuống. Tuy bọn họ che giấu rất tốt nhưng ánh mắt vẫn là có chút kinh hoàng. Đó chính là áp lực mà tấm bia đá đem lại. Bốn người tới trước tấm bia đá, xung quanh một lần rồi lại ồn ào. Rồi một số người dường như nhận ra thiếu cái gì, ánh mắt quét qua xung quanh muốn tìm hình dáng đó. Cái tên đó lúc nào cũng khiến cho người ta phải chờ đợi. Đừng nhận ứng ngoan ngoan biết bọn họ tìm cái gì. Tuy Lâm Động mới vào đạo tông không bao lâu, nhưng danh tiếng đã là nhanh chóng lên cao. Không chỉ làm lên thành tích vượt qua cả Chu Tông tiền bối dưới lòng đan hà, tu luyện thành công Hoàng Vũ Yêu Nhãn mà Chu Tông không tu luyện được, giờ lại là thành công đem được tiên nguyên cổ trùng trở về. Vô số thành tích như thế đủ để khiến cho Lâm Động trở thành ngôi sao mới sáng chói trong đạo tông. Đến nay hắn là đối tượng có cơ hội tham ngộ Đại Hoàng Vũ Kinh nhiều nhất. Những biểu hiện của tên kia quá ưu tú. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Ứng Hoàn Hoàn nghe thấy thế khựng người nghi hoặc nhìn Ứng Tiếu Tiếu. Hiển nhiên nàng ta không hiểu ý của tỷ tỷ là gì. Lâm Động vốn dĩ là người kiêu ngạo, có thể nhận ra điều đó từ những gì hắn làm khi vào hoàng điện. Hắn đang lấy Chu Thông tiền bối làm mục tiêu. Ứng Tiếu Tiếu chăm chú nhìn tấm bia đá từ tốn nói. Cùng là đệ tử hoàng điện, nhưng hắn không muốn bị thân ảnh đó bao phủ mãi. Hắn muốn vượt qua Chu Thông tiền bối. Tại đạo tông, tiềm lực của hắn được xếp trong ba hạng đầu, chắc chắn thành tích tu luyện sau này không hề thấp. Nhưng lấy kỳ tài yêu nghiệt như Chu Thông tiền bối là mục tiêu cũng không phải là hay. Một khi thất bại thì khó vượt qua được cái bóng đen ấy. Có những người dù chết rồi vẫn là làm tổn thương người khác được. Nói tới đây thì Ứng Tiếu Tiếu cười khổ khẽ nói, Lâm Động đặt mục tiêu quá cao, chỉ sợ gặp trắc trở, đả kích rất lớn. Ứng Hoan Hoan nghe Ứng Tiếu Tiếu nói thế thì nhíu mày nói, tỷ tỷ lo vạn nhất Lâm Động không tham ngộ được Đại Hoàng Vũ Kinh, không thể đứng dậy được nữa. Không tới mức đó, những gì hắn đã trải qua có lẽ là ta cũng không thể sánh được. Nhưng chỉ sợ thất bại này ảnh hưởng tới sự kiên định quán. Dù sao từ trước tới nay hắn vẫn luôn thuận lợi trên con đường khiêu chiến Chu Thông tiền bối. Ứng Tiếu Tiếu hơi lắc đầu rồi nói, nhưng những cái đó chỉ là khảo nghiệm nhỏ, còn đây mới là vấn đề khó khăn. Ứng Hoàn Hoàn chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp trần trừ một chút rồi nàng mới nói, tỷ tỷ tuy không rõ lắm về những gì Lâm Động trải qua, nhưng muội lại nghĩ tỷ đánh giá thấp hắn rồi. Hơn nữa muội chưa từng thấy hắn sợ hãi bao giờ, dù lần đó một mình chặn lại Diêu Linh và bọn mà ấn chúng, muội cũng không thấy điều đó trong mắt hắn. Thậm chí muội còn nghĩ có lẽ hắn không quá kính sợ Chu Thông tiền bối, người có vị trí rất cao trong lòng đệ tử đạo tông chúng ta. Hắn chỉ coi tiền bối là người để hắn vượt qua trên con đường tu luyện mà thôi. Khi nói xong những lời này thì ánh nắng chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng thiếu nữ, một cái tia sáng men theo cằm chiếu xuống dưới vô cùng xinh đẹp. Lúc này nàng đang nhớ tới Lâm Động và những gì hắn nói ở khe núi đêm đó. Thực sự nàng không thể tưởng tượng được một nam tử tuổi đời ít hơn nàng lại biết nhẫn nhịn cửu hận, thầm lặng rèn luyện rồi nhiều năm sau dựa vào sức mạnh của bản thân hủy diệt kẻ thù. Ứng Hoàn Hoàn không nghĩ một người có tính nhẫn nại như vậy không thể gượng dậy chỉ vì một lần thất bại. Ứng Tiếu Tiếu cũng khựng người vì lời của Ứng Hoàn Hoàn, nàng ngoảnh đầu lại có chút khóe miệng nhướn lên, xem ra muội đánh giá hắn khá cao. Muội chỉ phân tích mà thôi, tỷ tỷ đừng đoán bừa. Ứng Hoàn Hoàn bị nhìn đến nỗi đỏ mặt chợt lúng túng nói. Ứng Tiếu Tiếu nói, muội đã đánh giá cao hắn như vậy thì chúng ta chờ xem. Áp lực lần này không nhỏ, nếu hắn tham ngộ thất bại cũng không tránh khỏi những lời bàn tán. Có tránh được không thì còn phải xem bản lãnh của hắn. Vừa dứt lời thì ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu khẽ động rồi nhìn phía xa cười nói, hắn tới rồi. Vèo. Ngay sau đó thì từ xa bỗng có tiếng gió vang lên, mà ánh mắt đổ về phía đó, không khí trở nên sôi sục. Cuối cùng Lâm Động cũng tới, còn tưởng hắn từ bỏ chứ. Hay, không biết lần này hắn có tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh không. Với thành tích trước đây của hắn so với Chu Thông tiền bối cũng là bình thường thôi. Sớm mới là lúc khảo nghiệm bản lãnh thực sự. Đúng vậy, rất nhiều lời bàn tán tỏa ra trong biển người. Trong khi ấy, một cái đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Hai vị sư thúc đệ tử tới muộn. Lâm Động xuất hiện trên không trung, ánh mắt có phần kinh ngạc khi nhìn thấy biển người đông nghìn nghịt, rồi ngẩng đầu nhìn hai người Trần Trần Ngô Đạo. Tức là tốt. Trần Trần gật đầu cười, ánh mắt mang theo tinh quang quét quanh người Lâm Động. Với nhãn quang của ông đương nhiên có thể nhận thấy thực lực Lâm Động trong nửa tháng đã là tăng tiến không ít. Hắn, Trần Trần Ngô Đạo nhìn nhau nhận ra sự mừng rỡ trong mắt đối phương. Đến rồi thì qua đó đi, nhớ là đừng quá miễn cưỡng. Tuy Đại Hoàng Vô Kinh cường hãn nhưng mà quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Ngô Đạo vẫy tay cười nói, đệ tử đã biết. Lâm Động gật đầu cười, quay đầu lại nhìn Đại Hoàng Vô Kinh, hít sâu một hơi để kìm nén nỗi kích động trong lòng. Từ khi hắn vào đạo tông, hắn canh cánh nhất trong lòng là Đại Hoàng Vô Kinh đứng đầu trong tứ đại kỳ kinh này cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Lâm Động nhìn chăm chăm về Đại Hoàng Vô Bi, thân hình bay tới chậm chậm đáp xuống một tảng nham thạch. Đứng trước Đại Hoàng Vô Bi, Lâm Động mới cảm nhận được khí hoàng vù phát ra từ nó. Hắn cảm giác được mình như trở về đại địa mênh mông thời viễn cổ. Uỳnh, khi Lâm Động đang chìm đắm trong sự mênh mang ấy thì một cái luồng năng lượng kỳ lạ bỗng nhiên tỏa ra từ cơ thể, khiến cho đồng tử quán bỗng co rụt lại. Chương 698 Hoàng Vù. Năng lượng ấy rất nhỏ, đột ngột xuất hiện, nhưng vì nó phát ra từ cơ thể của Lâm Động cho nên hắn lập tức phát hiện ra đồng tử hắn vì vậy mà co rụt lại. Vì thứ sức mạnh ấy phát ra từ thạch phù thần bí, hơn nữa nó có vài phần quái dị. Nói chính xác hơn thì nó có mục tiêu rất rõ ràng, mà tình huống lần này lần đầu tiên hắn gặp từ sau khi có thạch phù thần bí. Tại sao thạch phù lại nhằm vào Đại Hoang Vô Bi? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt. Bề mặt tấm bia đá có màu vàng nhạt do thời gian, hơn nữa nó không phẳng lì mà có rất nhiều vết lồi lõm, rồi thì vô số vết nứt lan tràn khắp nơi. Nhưng nó nhìn chung tổng thể cũng không phải vấn đề lớn. Lâm Động cẩn thận quan sát kỹ mọi chỗ trên tấm bia. Mấy phút sau, hắn bỗng nheo mắt nhìn chăm chú về một chỗ có vài lỗ đen nhỏ bé khó nhận. Đúng vào lúc Lâm Động nhìn vào lỗ đen ấy, hắn bỗng nhận ra thấy thạch phù thần bí bỗng chấn động, năng lượng lại là lan tỏa. Ánh mắt Lâm Động hiện lên kinh ngạc và nghi hoặc. Rồi hắn nhìn xung quanh thì phát hiện ra tấm bia đó không ít những điểm đen như thế. Chỉ có tấm bia đá quá lớn cộng với sự xâm thực của thời gian cho nên những điểm đen như vậy cũng là chuyện thường. Nếu không phải vì Lâm Động có thạch phù thần bí, hắn cũng không chú ý tới những điểm đen đó bình thường. Lâm Động nhìn những điểm đen ấy, chần chừ một chút rồi tiến lên, thò một ngón tay chạm vào một cái lỗ đen. Năm người Lâm Động và Tưởng Hạo đều rất gần tấm bia. Trước đó bọn Tưởng Hạo cũng quan sát tấm bia rất kỹ, bọn họ cũng chạm tay vào tấm bia nên hành động của Lâm Động lúc này không gây chú ý cho bọn người xung quanh. Ngón tay Lâm Động kẽ chạm trên cái lỗ đen, vào khoảng khắc và chạm vào nó, sắc mặt Lâm Động kịch biến. Lời ngón tay hắn tiếp xúc một cái luồng năng lượng kỳ dị đột nhiên chui vào cơ thể hắn. Nó lạnh như băng và không chút sức sống nào, dường như có tà khí quỷ dị. Lâm Động chỉ chạm tay vào một khoảng khắc rồi rụt về ngay. Gương mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn cái lỗ đen kia. Sức mạnh ấy rất lạnh và quỷ dị, Nhưng Lâm Đạo không biết khi tu luyện tới tử huyền cảnh có thể cơ thể sẽ sinh ra một cái thứ tử khí phá hoại rất lớn. Nhưng mà thứ tử khí đó so với lỗ đen này khác hẳn về bản chất. Quan trọng nhất là thứ tà ác này dường như Lâm Đạo không phải gặp lần đầu. Năm đó trong tông phái viễn cổ của Đại Hoàng Cổ Bi tại Đại Hoàng Quận, Vương Triều Đại Viêm từng cảm nhận thấy thứ khí tức tà ác lạnh như băng đó lan tỏa tới đâu, dường như mọi loài sinh vật trong thiên địa đều bị tiêu diệt. Lâm Động mím môi, chủ nhân trước của tông phái viễn cổ năm đó cũng có thôn vệ tổ phù, hình như cũng bị cái thứ hắc ám tà ác chưa biết được tới giết chết. Chỉ có điều không biết hiện giờ cảm nhận được nó trước Đại Hoàng Vô Bi có ý nghĩa gì. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lâm Động lẩm bẩm, mạnh như tông phái viễn cổ, mạnh như hắc động lão nhân có thôn vệ tổ phù cũng khó lòng chống lại thứ hắc ám này. Nó rốt cuộc là gì? Khi Lâm Động đứng trước tấm bia suy nghĩ thì bốn người Tưởng Hạo chuẩn bị xong, bọn họ ngồi xuống trước tấm bia sắc mặt nghiêm nghị. Lâm Động, Ngộ Đạo gọi một tiếng lúc này mới khiến cho Lâm Động bừng tỉnh. Hắn nhìn tấm bia một lúc rồi quay xuống ngồi cạnh tảng nham thạch. Thấy cả Lâm đã vào chỗ, trần trần ngật cù rồi phẩy tay, hoang kình cuộn trào bay qua bầu trời rơi xuống bề mặt của Đại Hoàng Vô Bi. Uỳnh uỳnh, khi cái tấm bia ấy bỗng rung lên, rồi một cái tấm bị tia sáng bắn ra từ tấm bia, cuối cùng bao trùm lên năm người Lâm Động. Vào khoảng cách ánh sáng bao trùm, toàn thân Lâm Động bỗng run. Hắn cảm thấy được một cái luồng hấp lực không thể chống cự được phát ra từ tấm bia. Ngay sau đó thần trí cũng trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm lại. Mà ánh mắt điều độ dồn về Lâm thân này được bao bọc bởi ánh sáng, xem ra cuộc tham ngộ Đại Hoàng Vô Kinh đã bắt đầu. Tỷ tỷ, khi tham ngộ Đại Hoàng Vô Kinh sẽ gặp phải điều gì? Ứng Hoàn Hoàn nhìn năm thân ảnh không hề động đậy, không kìm được hỏi Ứng Tiếu Tiếu. Hiện tại ở đây cũng chỉ có Ứng Tiếu Tiếu là đã từng trải qua chuyện này mà thôi. Nghe thấy thế thì bọn Thanh Diệp cũng quay lại nhìn Ứng Tiếu Tiếu, hiện nhiên bọn họ rất hứng thú với câu hỏi này. Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày, ánh mắt có phần thất thần nhìn tấm bia đá khẽ nói: Đại Hoàng Vô Bì vốn đã có sức mạnh vô cùng to lớn. Cái này mới biết, nhưng nhiều lần rất nhiều trưởng lão đạo tông ta ra tay không thể di chuyển nó đi được, hơn nữa cũng không thể khống chế thời gian nó mở ra, chỉ có thể cứ cách một khoảng thời gian rồi dùng đan hạ thúc động. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu lia lịa. Khi tham ngộ Đại Hoàng Vô Kinh sẽ bị hút vào không gian bên trong nó, ở trong một cái vùng đất hoang vu vô tận, không có điểm cuối, không có sinh mạng, chỉ có hoang vu, vì thế mới gọi là Đại Hoàng Vô Kinh. Chắc đó là một loại khảo nghiệm. Thế Tiếu Sư Tỷ đã thông qua chưa? Thanh Diệp suy nghĩ rồi nói. Ứng Tiếu Tiếu nhìn hắn, Thanh Diệp lúc này mới hiểu ra, cười ngượng ngùng. Nếu Ứng Tiếu Tiếu thông qua thì có lẽ là cũng không tham ngộ thất bại. Sau khi vào đó ta không đi mà ngồi ở đó rất lâu. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói, lấy bất biến ứng vạn biến, mục lực của Hồng Điện tán thưởng cũng không phải hắn nịnh nọt, mà thay vì chạy lung tung ở đó tiêu hao năng lượng, không bằng ngồi yên suy nghĩ cách phá giải. Nhưng mà đáng tiếc tới cuối cùng ta không thể phá được, có lẽ ta không thể lãnh ngộ được chân lý của Quang Vu. Ứng Tiếu Tiếu khẽ thở dài, ngữ khí đầy tiếc nuối. Nếu như mà dễ dàng phá giải Đại Hoàng Vô Kinh cũng không cần được chú ý tới thế. Mục Lực cười cười rồi nhìn năm thân ảnh trước tấm bia đá nói, chỉ không biết lần này trong năm người bọn họ có thu hoạch gì không, ta cũng rất mong chờ. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ động nhìn về thân ảnh bên ngoài bên trái chỗ của Lâm Động. Bầu trời xám xịt kín mít, không một khe hở nào, tựa hồ như là thiên địa mới sinh ra vẫn chưa phân tách trời và đất. Bên dưới bầu trời xám xịt nằm các loại vùng đại địa hoang vu mênh mông, không có điểm cuối. Mặt đất màu vàng xám thỉnh thoảng xuất hiện cỏ khô, nhưng không có sức sống nào. Một đường nứt lan tỏa tới điện tận điểm cuối của tầm mắt. Lúc này thiên địa mênh mông, một thân ảnh bất lực nhìn khung cảnh ấy, ngẩng mặt lên trời thở dài. Đó là Lâm Động, hắn đã vào trong Đại Hoang Vu Bi, nhìn môi trường từ thời viễn cổ. Thế này thì hắn kìm không được mà cười khổ. Chắc đây là khảo nghiệm của Đại Hoang Vu Bi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhưng chỉ có thể thấy tận cuối cùng tầm mắt là vẫn một cái vùng hoang vu như thế. Thân hình nhỏ bé đứng giữa thiên địa rộng lớn, cái cảm giác như là con người sẽ biến thành cát vàng mãi mãi chôn thân ở đây, nghĩ mà nghẹt thở. Lâm Động thở hắt một hơi, ánh mắt ngưng trọng Đã tới rồi thì phải xem Đại Hoàng Mobi rốt cuộc muốn làm gì. Đi nào. Lâm Động nhếch mép, lựa chọn quán ngược lại với Ứng Tiếu Tiếu. Hắn không thích ngồi yên chờ đợi. Dù sao có thực sự là ngốc tốn sức vô ích thì hắn cũng muốn đích thân thử xem sao. Đại địa mênh mông, người thanh niên tiến về phía trước, tinh quang trong mắt như muốn xé rách sự hoang vu. Nhưng mà Lâm Động không hề biết rằng chuyến đi đó của hắn kéo dài tới một tháng trời. Chương 699, người bị bệnh rồi. Trên mặt đất vàng khô cạn, một bước chân đặt xuống một cách yếu ớt, một chút bụi bay lên, dường như ai cũng không có chút sức sống. Lâm Động ngẩng đầu lên, có phần ngây dại nhìn vùng đất không thấy điểm cuối, ánh mắt vốn nhạy bén bây giờ xuất hiện sự mơ hồ. Hắn đã đi một tháng, trong suốt một tháng hắn chỉ thấy vùng đất mênh mông vô tận, màu vàng sẫm phản chiếu trong mắt hắn, dường như cả đồng tử cũng bị đổi màu, làn da hắn trở nên khô héo, tóc cũng khô quẹt lại. Nhìn từ xa giống như người bị bệnh vậy. Lâm Động đã trở nên khô héo, tóc cũng khô quặn lại. Nhìn từ xa giống như người đang bị bệnh. Lâm Động mím chặt đôi môi khô còng tái nhợt, sờ đôi bàn tay ra, những ngón tay thon dài trước cũng trở nên thô ráp dị thường. Hắn chậm chậm nắm tay lại, sức mạnh hùng hồn trước đây đã biến mất. Vùng hoang địa này hút hết sức mạnh quá lắm. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong người sần sần từng bước qua đi. Hắn đã từng ngồi yên một chỗ để chống lại sự mất năng lượng, nhưng mà vối. Hắn biết một khi sức mạnh mất hết thì Đại Hoàng Vô Kinh đừng có nghĩ tới. Đúng là không đơn giản. Lâm Động cười khổ nhìn xuống một cái ngọn cỏ khô dưới chân. Trên đỉnh ngọn cỏ là một cái đóa hoa khô héo. Hắn với tay xuống vừa chạm vào thì đóa hoa cũng tàn trong gió. Nhưng mà chịu thua thế này thì quá mất mặt. Khóe miệng Lâm Động cong lại thành nụ cười khó coi. Hắn thở hắt ra, tiếp tục lề bước chân nặng trịch như là đeo chì tiến lên phía trước. Rầm, khi Lâm Động tiếp tục tiến lên một bước, trên vùng đất hoang vu như vậy, một cái thân hình lắc lư ngã vật ra. Toàn thân người đó khô cong nứt nẻ, không có máu chảy, chỉ có đốm sáng phát ra từ cơ thể của hắn, dường như là thân mình sắp hết biến mất. Những cái điểm sáng bay tới trước mặt, trên gương mặt khô nứt đáng sợ của Tượng Hạo cũng hiện lên sự không cam tâm và đầy mệt mỏi. Trên mặt đất xung quanh hắn có vài vết nứt hiện nhiên đã bị hắn đánh vỡ. Ở nơi quỷ dị thế này rõ ràng là phát điên, không thể giải quyết được vấn đề. Thất bại rồi, Tượng Hạo lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Thân thể hắn cuối cùng biến thành những cái điểm sáng biến mất trong vùng đại địa mênh mông. Sau khi hắn biến mất, nơi đây trở nên yên tĩnh chết chóc, thiên địa tối lại tựa như cũng chết. Một tháng trong Đại Hoàng Vu Bi bằng một tháng ở ngoài. Thế nhưng dù đã một tháng trôi qua nhưng xung quanh Đại Hoàng Vu Bi vẫn là chật ních người, dường như không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí cũng có đệ tử ký danh biết tin mà chạy tới. Mà ánh mắt lúc này là đang gắn chặt trên năm cái cột sáng phía trước Đại Hoàng Vu Bi, ở đó năm người đang ngồi đả tọa như là lão tăng nhập định. Trên không trung, sắc mặt mấy người trần chân ngộ đạo nghiêm nghị. Một tháng qua bọn họ cũng không rời khỏi đây, mà chỉ là chậm chậm quan sát xem có bất kỳ thay đổi gì không. Uỳnh. Vùng quần sơn yên tĩnh bỗng vang lên cái tiếng nổ nhỏ. Lập tức mà ánh mắt đổ dồn về một cái chùm ánh sáng phía trước Đại Hoàng Vô Bi. Quang trụ ở đó dần tối lại. Thất bại rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn cảnh tượng đó, bàn tay nắm chặt lại khẽ nói. Ngày thực tế thì sắc mặt Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Diệp ở bên cạnh đều là thay đổi. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được sự đáng sợ của Đại Hoàng Vô Bi. Trước vô số ánh mắt chăm chú, của quang trụ đó nhanh yếu đi, rồi xẹt một tiếng biến mất hoàn toàn. Mất đi cuồng hảo quang bao quanh, Tượng Hạo ngã ngửa ra sắc mặt trắng bệch. Ai? Trần chân khẽ thở dài, vất tay lên, một cái luồng nhu kình bay ra. Đó đấy, Tượng Hạo nhanh chóng có đệ tử hoang điện chạy lấy giữ lấy người hắn. Kiên trì được một tháng đã là rất khá. Ngộ đạo chậm ngầm rồi nói. Trần đạo gật cù rồi cười khẽ nói tiếp. Chờ tiếp đi. Khi nói đến câu đó, ông cũng không kìm được nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt có chút lo lắng. Với nhãn quang của mình, ông cảm nhận được dường như tình hình Lâm Động không thật tốt. Nhưng lúc này bọn họ chả thể giúp gì được. Trong Đại Hoàng Vô Bi tất cả phải dựa vào bản thân. Thời gian lại trôi đi trong sự chờ đợi của mọi người. bất giác lại là lửa tháng lửa đi qua. Trong lửa tháng này, sắc mặt Trần Truyền Ngộ Đạo càng ngày càng căng thẳng, thỉnh thoảng động tác có phần nóng nảy, hiển nhiên trong lòng không bình tĩnh. Sau tưởng hảo là Phương Vân Tống Đan cũng là nối tiếp thất bại. Hơn nữa quan trọng nhất là quang trụ lưỡi bảng thống, người có thân phận đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất của Hoàng Điện cũng dần tối lại. Rõ ràng hắn sắp thất bại. Chỉ trong một tháng rưỡi mà tổn thất 4 trong 5 đệ tử đại đệ tử thân truyền đã thảm bại hết. Xoẹt. Cuối cùng thì quang trụ hoàn toàn biến mất khi bảng thống rơi xuống từ tảng nham thạch. Một đệ tử sẵn sàng đón lấy hắn. Khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của bảng thống, người đệ tử đó phải thấy sợ hãi. Đại Hoàng Vũ thực sự đáng sợ tới vậy sao? Đến cả đại đệ tử thân truyền ưu tú nhất Hoàng Điện cũng thảm bại. Sau khi bảng thống được đưa đi, không khí yên tĩnh vốn trở nên nặng nề lại càng nặng nề hơn, cảm giác như mọi thứ đông cứng lại. Chỉ còn mỗi mình ta, Lâm Động. Ứng Tiếu Tiếu thở dài nói. Ứng Hoàn Hoàn ghé gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau đến tái. Trên một ngọn núi cách xa Đại Hoang Vu Bi, lúc này có hai thân ảnh đang đứng, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn về khu vực biển người đó. Tình hình của Lâm Động không được tốt lắm. Lão nhân mặc lam bảo đứng bên cạnh Ứng Huyền Tử nói, có thể kiên trì thêm 5 ngày. Ứng Huyền Tử khẽ nói, rồi thở ra bất lực. Lẽ nào lần này thất bại hết sao? Thời gian 5 ngày trôi qua trong chờ đợi. Khi vầng mặt trời cao lên đến đỉnh đầu ngày thứ 5, sắc mặt mấy người Trần Truyền Ngộ Đạo đều tái đi. Sự náo động nhanh chóng lan tỏa trong biển người. Vì lúc này cột quang trụ quanh người Lâm Động bắt đầu yếu đi. Điều này cho thấy dấu hiệu của việc sắp thất bại. Ứng Hoàn Hoàn nắm chặt tay, rồi nàng nắm lấy khuỷu tay của Ứng Tiếu Tiếu, đôi mắt đỏ ửng. Tuy nàng rất có lòng tin về sự nhấn lại và kiềm chế của Lâm Động, nhưng nàng cũng biết chuyện này dù là Lâm Động cũng không thể miễn cưỡng. Nàng có thể tưởng tượng ra nụ cười thất vọng quán. Tì tì. Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội lắc đầu thở dài. Việc này có lẽ là chỉ chấp nhận mà thôi. Quang trụ dần yếu đi trước mắt bao ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Khi mà bên ngoài sôi sục vì quang trụ đang yếu đi, thì bên trong trên đại địa hoang vu, Lâm Động cũng không còn sức lực nào, ngã xuống đất để đau đớn. Bề mặt da toàn thân Lâm Động đã nứt nẻ, nhìn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, năng lượng trong người quán cũng tiêu biến hết, thậm chí còn có những cái điểm sáng bay ra từ người hắn. Lâm Động nhìn cỏ khô trước mắt bằng ánh mắt mơ hồ. Hắn biết giờ mình không còn sức để tiếp tục. Hắn nhìn cỏ khô trước mặt một lúc rồi chọc tay xuống đất, nhấc cả rễ cây lên. Ngọn cỏ rơi mặt đất, Lâm Động nhìn vào sợi rễ của nó, ngón tay ghé chạm vào là cả ngọn rễ lẫn cả ngọn đẫn rễ đều là tan chảy theo gió. Những cái mảnh vụn bay qua trước mặt Lâm Động, sắc mặt bất định. Hơn nửa tiếng sau, giọng nói khàn khàn của hắn mới vang lên. Hoàng Vũ hình như không phải như thế này. Lâm Động từ từ ngẩng lên nhìn bầu trời mờ mịt. Thứ sắc màu ấy dường như thiên địa cũng chết rồi. Lại nhìn đại địa, tuy mà đất có cỏ nhưng bọn chúng đều chết. Mà hoang vu không phải thế này. Đằng sau hoang vu là ẩn chứa sức sống. Đợi đến khi xuân đến sẽ nằm xanh mơn mởn, hoang vu cũng là tràn đầy sức sống. Nhưng ở đây ngay cả thiên địa cũng là thứ chết. Lâm Động cúi xuống thọc tay đào đất lên. Những cái viên đất khô cứng bay lên. Năng lượng quán đã dựa những ý niệm mà một chút vung tay lên như cái máy. Lại là một đống đất bị Lâm Động đào lên. Đất bay qua mắt, lúc này đồng tử quán bỗng thu nhỏ lại. Hắn nhìn thấy một cái điểm đen xuất hiện trong lòng đất vừa rồi. Lâm Động nhìn điểm đen đó rơi xuống đất, không có chớp mắt, rồi nó biến mất. Ngay sau đó, hắn ngồi như bức tượng gỗ. Từng điểm ánh sáng lan tỏa từ người hắn, một nửa thân thể hắn cũng là tan đi. Nhưng khi ấy đôi mắt mơ màng bị đất bao phủ lại là lấy ra sự sắc bén. Phù. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cái vùng mênh mông không điểm tấn công. Tuy ở đây không có người, nhưng mà vẻ mặt quán vô cùng nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ. Trả lại năng lượng cho ta, Đại Hoàng Vui. Ngươi bị bệnh rồi, phải chữa bệnh thôi.